Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Mạn Châu xa hoa mầm móng vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng năm. Tam hồn, giữa bao gồm thiên, mệnh, thất phách, giữa bao gồm hỉ, giận, ai, e ngại, yêu, ác, dục, ta xem tiểu Phụng Hoàng đem chính mình yêu phách giữa tiểu thụ miêu thiêu hủy. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhân ba hồn bảy vía giữa làm sao có thể dài ra thực vật đến. Bất quá vấn đề này Tinh Toàn hẳn là có thể biết. Ta không khỏi hảo kỳ ngẩng đầu hỏi Tinh Toàn. Tinh Toàn, kia sinh trưởng ở tiểu Phụng Hoàng hồn phách trung lục nha là cái gì? Đó là Mạn Châu xa hoa mầm móng. Hoàng Lam Tưu hẳn là đem tên của ngươi khắc vào mầm móng mặt trên. Loại vào tiểu Phụng Hoàng yêu phách giữa. Tiểu Phụng Hoàng tài sẽ thích thượng ngươi. Bất quá đây đều là tiểu xiếc mà thôi. Hắn tu vi cao như vậy. Mặc dù thượng bộ, cũng sẽ không có tổn thương. Tinh Toàn đem ta vòng ở hắn lạnh lẽo trong lòng. Kiên nhẫn giải thích nói. Hắn tựa hồ căn bản là đối trước mắt cảnh khẩn trương thế cục không có nửa phần lo lắng. Ta xem mình diễm giữa không thành người hình hồng ảnh. Đau lòng như cát, ta nhịn không được giữ chặt Tinh Toàn tay áo. Nhỏ giọng thỉnh cầu Tinh Toàn. Tiểu Phụng Hoàng hắn hiện tại bị Hoàng Lam Tưu chọc giận. Khẳng định không tha cho hồng ảnh. Làm sao bây giờ, ta không muốn nhìn hồng ảnh chịu tra tấn tử. Đừng nóng lòng, hồng cơ rất nhanh liền dẫn người tới cứu hắn. Tinh Toàn bình tĩnh bể liếc mắt tiền phát sinh hết. Thầy, ngữ khí trầm ổn an ủi ta. Ta bỗng nhiên có một loại Tinh Toàn cùng ba ta chơi cờ thời điểm. Cái loại này giống như xa trường tướng quân bày mưu nghĩ kế cảm giác. Hắn đối khắp cả thế cục nắm trong tay dường như mây mưa thất thường bình thường dễ dàng. Ta nhịn không được dùng sức ôm Tinh Toàn vòng eo. Hắn cường đại cùng bình tĩnh, nhưng ta khẩn trương cảm xúc không tự giác an định xuống. Chuyện này, ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn nói Hồng Cơ trở về. Hồng Cơ liền nhất định sẽ tới cứu Hồng Ảnh. Tiểu Phụng Hoàng bị thân mẹ phản bội. Cả người cũng không tốt. Trong mắt huyết lệ bi thương xuống. Trong tay rút kiếm, bi phẫn liền chiều Hoàng Lam Tưu ngực đâm tới. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hành vi biến thái. Tính cách vặn vẹo Tiểu Phụng Hoàng rơi lệ. Hắn thật là có đủ thảm. Bị chính mình thân mẹ hại thành như vậy. Khó trách Tinh Toàn đương thời xem Tiểu Phụng Hoàng ánh mắt. Là dùng một loại thương hại ánh mắt. Hoàng Lam Tưu ngực trúng kiếm. Huyết dũng theo nàng miệng vết thương trào ra. Trong nháy mắt nhiễm đỏ nàng trước ngực quần áo. Sắc mặt tái nhợt không có thần thái. Khả nàng trong mắt vẫn là một loại không chỗ nào sợ hãi ánh mắt. Cuồng Tiếu nói. Con ta, người ngẫm lại. Người vì Tô Tử lãng phí bao nhiêu công lực. Mấy trăm năm. Ta ngẫm lại liền cao hứng. Ngươi hiện tại thực lực đại lui. Đã đánh không lại Lưu Tinh Toàn. Ngươi mặc dù giết ta. Cũng cải biến không xong việc này thực những lời này. Hình như là ở cố ý chọc giận Tiểu Phụng Hoàng. Mỗi một lần mỗi một câu đều như là vô hình giữa giết người không thấy máu đao nhọn. Theo ta biết, Tiểu Phụng Hoàng băng ngân tranh tụ linh. Khôi phục trí nhớ, cũng đã hao phí 300 năm công lực. Này Hoàng Lam Tưu thành phủ thâm đáng sợ, đáng thương Tiểu Phụng Hoàng là nàng thân nhi tử còn bị tính kế. Tiện phụ, ngươi câm miệng, lão tử biết, ngươi từ nhỏ liền không thích ta, ngày ấy hào tâm tới gặp ta, kỳ thật chính là cho ta hạ bộ, ngươi chờ chính là hôm nay, muốn dùng Tô Tử trong bụng thai nhi mệnh trương cùng ta đổi hồng ảnh. Ngươi vì hắn, trăm phương ngàn kế, thận trọng tính kế ta. Ta là ai? Ta ở trong mắt ngươi liên đống phần cũng không như là Tiểu Phụng Hoàng đã đến điên cuồng trạng thái. Trong tay kiếm không có mệnh giống nhau hướng Hoàng Lam Tưu trên người loạn cắm cho hà giận. Nàng trên người đều nhanh bị lợi kiếm thống thành tổ ong vò vẽ. Đủ, việc này chẳng lẽ sẽ không có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Mẫu tử trong lúc đó chẳng lẽ còn có cái gì hóa giải không được thâm cừu đại hận sao? Bên tai bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng xa lạ nam trung âm. Thanh âm hùng hậu hữu lực, làm cho người ta vừa nghe xong tâm thần đều có thể vì này rung lên. Tự dưng bay tới hai đạo nhân ảnh, trong đó một người mặc màu đỏ liễm phục, ánh mắt trong lúc đó mị thái hồn nhiên thiên thành, ngũ quan tuyệt sắc khuynh thành, là Hồng Cơ đến. Hồng Cơ sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn là đi đến Tinh Toàn trước mặt, quỳ xuống nói, nô tỳ xâm nhập Quỷ Sơn đã đem cái kia tiền bối mời tới, ân vất vả ngươi Hồng Cơ. Về sau không cần tự xưng nô tỳ, ngươi đã không ở nô tịch giữa. Tinh Toàn ánh mắt đạm nhìn lướt qua Hồng Cơ. Nhìn về phía cái kia cùng Hồng Cơ nhất lên nam nhân. Cùng Hồng Cơ nhất lên người nọ, là cái râu dài trung niên nam tử, mày kiếm bay xéo nhấp tấn, thập phần oai hùng, trận đông phun vong, người này một thân màu xám quần áo, võ vàng ánh mắt đảo qua, chói mắt gian đã đem Minh Diễm Trung Hồng ảnh cứu ôm vào trong lòng. Sau đó nửa quỳ ở Hoàng Lam Tưu bên người, ôn nhu hỏi nói, Lam Tưu, ngươi không sao chứ, ngươi này lão bất tử, ngươi tới làm gì? Hoàng Lam Tưu trên mặt không có lấy được cứu về sau ứng có vui sướng, mà là cau mày trách cứ nói, ta là tới cứu ngươi cùng con. Kia áo xám trung niên nam nhân ôn hòa cười cười, nhìn thoáng qua trong lòng Hồng Ảnh, trong mắt mang theo sủng nịch phụ yêu bình thường hiền lành. Hắn vừa định lâu khởi Hoàng Lam Tưu, chỉ thấy Hoàng Lam Tưu chán ghét nhíu mày nói, hắn không phải con của ngươi, ngươi đừng chạm vào ta, ta Hoàng Lam Tưu nam nhân phần đông. Hồng Ảnh như vậy ưu tú như thế nào là ngươi này lão bất tử con. Hồng Ảnh tài mặc kệ Hoàng Lam Tưu nói gì đó, ôm trung niên nam tử thắt lưng, nói, cha nuôi, ngươi mặc kệ mẹ ta kể cái gì, ngươi là ta tốt nhất cha nuôi. Ta áo xám nam tử phẫn nộ thu tay, tự ái nhu nhu Hồng Ảnh tiểu đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu Phụng Hoàng, hôm nay ta tại đây, ngươi đánh không lại ta, vẫn là thu tay lại đi. Tiểu Phụng Hoàng khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, yêu dị nở nụ cười, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía vẻ mặt mừng như điên Triệu Nhất Phàm, mềm mại đáng yêu nói, ta không cùng ngươi đánh, đều có thiên đến thu ngươi, lão tử hôm nay đã đánh mất Hồng Ảnh không mệt, Hoàng Lam Tưu, chờ ngươi lão thân mật đi rồi, chính là ngươi tử kỳ. Nói xong lời nói này, Tiểu Phụng Hoàng ôm trước ngực bị thương miệng vết thương, phi thân rời đi, trong lòng ta mặt lột bột một chút, xem Hồng Ảnh phụ tử đoàn tụ ấm áp một màn, lại nhìn thoáng qua thật sự là mừng như điên đến ánh mắt mạo quang Triệu Nhất Phàm ni Triệu. Nhất Phàm thanh huẩn sạch sẽ trong ánh mắt, cư nhiên có một cỗ gần như cuồng nhiệt tình cả ni này Hồng Ảnh ba ở tiên nhân trước mặt hiện. Thân, kia không chẳng khác nào chính mình đụng vào họng súng thượng. Hắn lần này tưởng không đi tiên giới đều không có khả năng. Đáng thương người này mới vừa cùng chính mình con nuôi Hồng Ảnh đoàn tụ. Cái này lại phải rời khỏi. Thật sự là đạp phá thiết vô mịch chỗ. Nguyên lai ngươi ở trong này. Ta đi quỷ giới tìm ngươi. Cho ngươi trốn thoát, vốn đang muốn dùng siêu hồn đại pháp, hao phí công lực một tấc đi tìm ngươi. Kết quả, chính ngươi đưa lên cửa. Đây là thật là khéo, Triệu Nhất Phàm tiết kiệm tìm người công lực. Đó là thật cao hứng. Khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, tươi cười ôn nhuận phiêu miểu. Tiên khí phiêu phiêu, ta nghe hắn nói tính toán buông tha cho dùng siêu hồn đại pháp một tấc tìm người. Trong lòng lại là nhịn không được thay Thượng Hiên niết hai thanh hãn. Nếu không có Hồng Ảnh ba hắn gánh trách nhiệm, nhường Triệu Nhất Phàm một tấc tìm người, Thượng Hiên khẳng định là không chỗ nào che giấu, chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị chóc nã đi tiên giới. Lần này thật sự muốn hảo hảo cảm tạ Hồng Ảnh ba kịp thời xuất hiện. Triệu Nhất Phàm thủ đoạn so với chúng ta những người này khả cao minh nhiều lắm. Trong tay âm linh nhẹ nhàng lắc lắc, cái kia áo xám nam tử liền bó tay bó chân không thể nhúc nhích. Mại động gian nan bước chân chiều Triệu Nhất Phàm đi đến. Sau đó đi theo Triệu Nhất Phàm phía sau, ngươi là mặt trên đến. Áo bào cho nam tử sắc mặt đều biến thành thanh màu xám. Khóe miệng không tự giác run run, cũng không có vừa mới như vậy giơ tay nhấc chân thiên địa nhậm ta đi cảm giác. Triệu Nhất Phàm gật gật đầu. Cái này đi thôi, ngươi kháng cự tự nhiên lực. Lên rồi còn muốn nhận hình phạt đâu, Hồng Ảnh nhìn thấy Triệu Nhất Phàm muốn dẫn đi áo xám nam tử. Cư nhiên không màng chính mình đầy thương tích, xông lên đi ôm lấy Triệu Nhất Phàm thắt lưng, ngăn cản nói, ngươi muốn làm chi, ngươi muốn đem ta cạn cha đưa chỗ nào đi, không cho ngươi mang đi hắn, Hoàng Lam Tư cũng là cái người đàn bà chanh chua. Căn bản là không sợ tiên nhân, trên người bị trọng thương. Vẫn là nhanh chóng che ở Triệu Nhất Phàm trước mặt, ngươi làm gì, tiên nhân rất giỏi, thả hắn. Triệu Nhất Phàm vừa thấy đến Hoàng Lam Tưu, ôn hòa như nước ánh mắt liền trở nên lạnh như băng dị thường. Một đôi mắt lãnh tựa như xương tuyết bình thường, phòng trừng trong lòng còn tại ghi hận lão Triệu kia phó thân thể bị Hoàng Lam Tưu hủy. Ta nhưng là đã quên ngươi này điên bà tử hủy ta thân thể sự tinh. Thân thể kia là ta mượn đến, dùng xong rồi, là muốn còn, ngươi hiện tại làm hỏng rồi, lại hại ta lưng nhất cọc sát nghiệp, ta muốn mang ngươi đi tiên giới, chậm rãi trị ngươi, hắn nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một cái tinh bình, âm linh lay động liền đem Hoàng Lam Tưu thân thể cấp trang đi vào. Áo xám nam tử ở Triệu Nhất Phàm phía sau, đầu gối nhất loan, lão lệ tung hoành xuống. Thượng tiên, người buông tha nàng đi, người xem ở ta trên mặt mũi, mặc dù ta muốn bị phạt, mà ta dù sao cùng ngươi ở cùng giới, tương lai hay là muốn gặp mặt, Hồng Ảnh, người nhanh buông ra thượng tiên, dù sao ta cũng không phải ngươi thân cha, ngươi quản ta làm cái gì? Triệu Nhất Phàm nghe xong, tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý, do dự một chút, liền đem Hoàng Lam Tưu cấp phóng xuất. Miệng nghiêm khắc nói, liền xem ở ngươi trên mặt mũi, tha cho hắn một lần, bất quá, đi trở về, ngươi nên đem ta ở nhân gian sát nghiệp tất cả đều điền bình, là. Ta nhất định làm được, ta thấy đến áo xám nam tử như vậy lợi hại một cái linh thể. Gặp được Triệu Nhất Phàm cũng trở nên như thế khúm núm. Trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn bã, thật sự là quan đại nhất cấp đè chết nhân. Thế giới này thật là cần nhờ thực lực sinh tồn đi xuống. Áo bào cho nam tử lần này thật là không đi không được. Hoàng Lam Tưu thật giống như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Không giống gặp mặt khi đổi áo bào cho nam tử như vậy lãnh đạm mà ni nàng bỗng nhiên liền ôm áo. Bào cho nam tử, lớn tiếng khóc ra, sớm biết rằng ta sẽ không tùy hứng đi chọc tiên nhân. Cho người chọc lớn như vậy phiền toái. Ta không bao giờ nữa mãnh liệt, không bao giờ nữa tùy hứng, không bao giờ nữa đối với ngươi ôn hòa, không bao giờ nữa đi tìm nam nhân khác, ngươi không cần đi được không? Hồng Ảnh là ngươi thân sinh, OCV by Love Dayo, hết chương.